giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 563, góc truyện audio.com. Trong chuyến đi này, Chiến Hàn Quân cũng mang theo một số bác sĩ đến từ Á Châu. Anh phân phó cho các bác sĩ thu thập gen của thai nhi ở trong bụng của Nghiêm Hiểu Như, vì Nghiêm Hiểu Như đã ở trong giai đoạn cuối của thai kỳ không thể sinh thường được nữa, chọc ối là lựa chọn duy nhất. Nhưng chọc ối có nguy cơ nhiễm trùng rất nguy hiểm cho bụng bầu, sẽ đe dọa tính mạng của Nghiêm Hiểu như vậy bác sĩ sẽ không thể cứu vấn được nữa. Anh Chiến, ông cụ nhà họ Chiến đã nói rất rõ ràng rằng nếu như đứa bé được sinh ra thuận lợi thì thân phận của đứa bé sẽ bị phơi bày. Tại sao anh lại ép tôi? Nghiêm Hiểu Như hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, cơ thể của cô ta đang run rẩy như một cái máy. Chiến Hàn Quân bình tĩnh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Nghiêm Hiểu Như, cô đổ nước bẩn lên người tôi có thể tha thứ cho cô, suy cho cùng cô vẫn còn rất may mắn đấy. Đôi mắt của anh tối sầm lại, ánh mắt hung ác nham hiếm như xuyên thấu qua được cả băng tuyết ngàn năm, oai phong ra lệnh, bắt lấy cô ta. Chấm, Nghiêm Hiểu Như xoay người định chạy ra khỏi nhà, không ngờ đột nhiên có hai gã đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Nghiêm Hiểu Như, nếu không muốn một xác hai mạng thì ngoan ngoãn phối hợp bác sĩ đi. Một trong những người đàn ông đó nói, Nghiêm Hiểu Như trốn cũng không thoát, ngã quỵ trên mặt đất. Bác sĩ bế cô ta vào phòng bảo mẫu rồi đóng cửa lại, tiếng hét khàn khàn của Nghiêm Hiểu Như dần dần biến mất. Chiến Bá Minh đứng ở đầu cầu thang, nhìn chiếc ghế chạm khắc, ánh mắt u ám khó hiểu. Chiến Hàn, Quân đối xử ác độc với Nghiêm Hiểu như vậy, thì làm sao anh có thể tha thứ cho tội lỗi của anh ta được? Chuyện xảy ra ở Hưng Đình Uyển đã nhanh chóng được Chiến Bá Kiên biết được, Lột Như Kiến nằm trong Chiến Bá Kiên số chảo, ông ta chỉ sợ Chiến Hàn Quân biết được chuyện của ông ta và Nghiêm Hiểu Như bị dồn vào đường cùng, Chiến Bá Kiên vội vã đi tìm ông cụ nhà họ Chiến. Thẳng thản thú nhận vụ lùm xùm giữa ông A và Nghiêm Hiểu Như. Ông cụ nhà họ Chiến dường như sớm đã dự đoán được điều này, khuôn mặt già nua của ông ta tỏ ra nghiêm khắc. Cái đám các cậu không bao giờ làm người khác bớt lo lắng được. Bố à, con cũng chỉ là nghe theo lời người khác thôi. Ngày hôm đó, rõ ràng là con định dụ Nghiêm Hiểu Như đến giường của Hàn Quân. Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại là con. Đến bây giờ Chiến Bá Kiên nhớ, lại vẫn không hiểu vấn đề là ở đâu. Ông cụ thất vọng thở dài, cậu nhìn lại cậu xem, trong bụng lúc nào cũng âm mưu gian xảo, nhưng có phải là đối thủ của Hàn Quân đâu. Cậu dụ Nghiêm Hiểu Như đến chỗ Chiến Hàn Quân, cậu cho rằng Chiến Hàn Quân có thể bị Nghiêm Hiểu Như khống chế sao? Để cho cậu có thể tùy ý sử dụng nó cả đời sao? Cậu thật là ngây thơ, mặc dù Hàn Quân si tình, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có thể khiến cho nó động lòng đâu. Chiến Bá Kiên vô không hiểu, bố, Hàn Quân cũng là đàn ông mà, là đàn ông thì không thể quản được phần dưới của mình. Hàn Quân có thể say mê Nghiêm Linh Trang, bị Lạc Thanh Du chinh phục thì tại sao lại không thể bị khuất phục bởi Nghiêm Hiểu Như chứ ạ? Ông cụ trừng mắt nhìn Chiến Bá Kiên, nói cậu nghĩ rằng Hàn Quân có thể thay đổi tình cảm của nó với Lạc Thanh Du sao? Có thể thay đổi tình cảm của nó với Nghiêm Linh Trang sao? Cậu sai rồi, tôi cũng không ngại nói cho cậu BL, Lạc Thanh Du không phải ai khác, cô gái đó chính là người mang linh hồn của Nghiêm Linh Trang. Chiến Bá Kiên vô cùng ngạc nhiên, có loại chuyện như vậy sao ạ? Ông cụ nói, đời này Hàn Quân chỉ có thể yêu Nghiêm Linh Trang. Còn đời này của Nghiêm Linh Trang cũng sẽ không bao giờ làm điều gì làm tổn thương Hàn Quân. Cậu lên kế hoạch như vậy chính là giết địch 1000 nhưng lại tự làm tổn hại mình 800 đấy. Chiến Bá Kiên thất vọng nói, bố, vậy bây giờ con phải làm sao ạ? Ông cụ suy nghĩ một hồi, đứa trẻ Hàn Quân này quá xuất sắc, quá hoàn mỹ, dù có hoàn hảo đến mấy cũng phải chịu thua. Suy cho cùng trong chuyện này nó cũng làm hơi quá rồi, thân là một người bố, cậu hãy dạy dỗ nó một chút đi. Cách chương.